Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 402, xét xử định tội. Góc truyện audio.com. Bạch Nhâm Tịnh, quốc tịch Bạch Quốc, phạm vào tội danh sỉ nhục nhân quyền con người. Tổng cộng 75 nạn nhân là các quan chức, chiến sĩ của Hắc Quốc. Viện Kiểm sát đọc to bản tuyên án với Bạch Nhâm Tịnh và mẫu đơn đang đứng trước vành móng ngựa. Tạ mẫu đơn, quốc tịch không rõ, nhân khẩu Hắc Long Thành, phạm tội đồng lõa khủng bố, hức ác quỷ máu lạnh kẻ sát nhân trả lại con trai cho ta. Một người phụ nữ ôm di ảnh mà gào khóc, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt nhăn nheo. Sự tử hắn, đem hắn chịu thụ hình ngũ mã phanh thây. Ác quỷ từ Bạch Quốc, một người đàn ông trên tay cũng là di ảnh của một cô gái tuổi đời con rất trẻ. Khóe mắt ươn ướt mà kháng nghị tới tòa án. Chưa bao giờ lại có một thảm kịch đau thương tới như vậy. Rất nhiều người chết đi, thậm chí còn thiếu đi rất nhiều bộ phận trên cơ thể. Ruột gan tay chân của từng đoàn người trộn lẫn vào nhau. Những người nghiệm thi đều ói lên ói xuống. Lần đầu tiên trong đời công tác của bọn họ lại ghê tởm tới nhường này. Thậm chí đã 12 người nghiệm thi nộp đơn xin từ chức sau vụ khám nghiệm thảm sát của Bạch Nhâm Tịnh. Im lặng, quan tòa gõ gõ búa, đề nghị những người phía dưới im lặng giữ trật tự. Bị cáo Bạch Nhâm Tịnh, chúng ta chưa bao giờ áp đặt cường giả phải đối xử nhân ái với kẻ yếu. Thế nhưng cách ngươi thảm sát 75 người bên trong tòa tạm giam đã hoàn toàn không có tính người. Vi phạm Công ước về Nhân quyền của Hắc Quốc, điều thứ 104, con người có tôn nghiêm bất khả xâm phạm, và quyền được chết một cách toàn thây và trọn vẹn. Tòa án vô cùng nghiêm khắc mà nói, bị cáo có thể sẽ bị kết tội vi phạm nhân quyền và thân quyền của con người. Ngươi có gì để biện minh hoặc kháng cáo hay không? Ngươi có 3 lần bày tỏ lý do và quan điểm cho hành động của bản thân. Mẫu đơn bây giờ mới biết, luật pháp ở thế giới này lại ngang trái tới vậy. Quả nhiên là thế giới quan nơi cường giả ngự trị sẽ khác biệt với thế giới quan của một xã hội công bằng dân chủ như hiện đại. Người ở nơi này, kẻ mạnh có quyền giết chết kẻ yếu mà không phải chịu bất cứ ràng buộc hay quy tắc phán xét gì. Kẻ yếu chỉ có thể được pháp luật bảo đảm về nhân quyền, chết cũng cần phải được đảm bảo về thân thể toàn vẹn không bị sỉ nhục mà thôi. Cuối cùng, cái tội danh mà lẽ ra ở hiện đại phải bị lôi ra xử bắn trước mặt toàn thể nhân dân. Ở Hắc Quốc lại chỉ là vi phạm về nhân quyền và thân quyền của con người. Thật là vi diệu, bão năm, 15 còn 10 chương hô heo. Các tình yêu đọc xong nhớ like và comment. Đủ 66, 6k phiếu trước 24 giờ hôm nay sẽ bão lên 20 chương nhé. Âu ba Âu. Cách chương.